Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, nhưng mà Lôi Đạo sớm đã xem thấu hết thảy. Canh thứ hai, tán, Lôi Đạo ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền, kinh khủng cương vực lực lượng mãnh liệt bùng nổ, trực tiếp hung hăng đánh vào đạo kiếm quang này phía trên. Phốc phốc, cứ việc đạo kiếm quang này ngưng tụ không tan, bên trong ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, thậm chí coi như là chúa tể một cái sơ sẩy đều muốn bị trọng thương thậm chí chém giết. Nhưng ở Lôi Đạo cương vực lực lượng trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý, cơ hồ là không có chút nào ngăn cản lực lượng, liền bị Lôi Đạo cương vực lực lượng trực tiếp yên diệt. Trận này biến cố ngoài rất nhiều người đoán trước, vô tận kiếm giới có thể là cấm chế tùy ý chém giết. Muốn chém giết, có thể bên trên đấu kiếm đài, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể ở giữa đều có thể chém giết. Cần phải là tùy ý tại đấu kiếm đài bên ngoài chém giết. Cái kia kiếm tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đã từng có đỉnh tiêm đại chúa tể tại kiếm tộc trả thù, tùy ý ra tay, kết quả bị kiếm tộc đỉnh tiêm kiếm đạo các chúa tể chém giết, uy hiếp bốn phương, từ đó liền không có người dám can đảm ở vô tận kiếm giới tùy ý chém giết. Vù, giữa hư không xuất hiện một bóng người, vị chúa tể này, vừa rồi thật sự là mạo phạm, ta đột nhiên có cảm ngộ, cho nên nhất thời không cẩn thận, kết quả lầm phát một đạo kiếm khí. May mắn các hạ không có việc gì, không biết các hạ tôn tính đại danh. Vừa rồi sự tình, ta chung quy muốn cho các hạ một cái thuyết pháp. Lầm phát, kỳ thật Lôi Đạo cũng nhìn ra, đạo kiếm khí này không có bất kỳ cái gì sát ý. Nhưng một vị chúa tể, có cảm giác ngộ, lầm phát một đạo kiếm khí, này loại xác suất đều có thể bị Lôi Đạo cho đụng tới. Cũng không biết này là vận khí tốt hay là không tốt. Lôi mỗ không cần cái gì thuyết pháp, về sau các hạ chú ý là được. Dứt lời, Lôi Đạo liền muốn rời khỏi. Các hạ chậm đã, ta chính là kiếm tộc huyền kiếm chúa tể. Các hạ vừa rồi một quyền kia khí thế phi phàm, tuyệt không phải bình thường. Không bằng đi ta kiếm các một lần như thế nào? Nghe được nam tử tự giới thiệu, chung quanh rất nhiều người tu hành đều nghị luận, huyền kiếm chúa tể, đó không phải là được vinh dự kiếm tộc vạn năm khó ra thiên tài đứng đầu sao? Kiếm tộc thế hệ này, chỉ có huyền kiếm chúa tể kiếm đạo thiên phú cao nhất. Thậm chí liền kiếm tổ đều đã từng thấy qua huyền kiếm chúa tể một mặt. Đối nó ký thác kỳ vọng cao, không sai. Huyền kiếm chúa tể trước mắt tại kiếm tộc địa vị khá cao. Khó trách hắn lầm phát một đạo kiếm khí, kiếm tộc lại không có cái gì động tĩnh. Nói đến vị kia lạ lẫm chúa tể cũng là đủ xui xẻo. Nếu như không phải thực lực mạnh mẽ, chặn huyền kiếm chúa tể này một đạo kiếm khí, chỉ sợ chết cũng chết vô ích. Kiếm tộc chắc chắn sẽ không truy cứu huyền kiếm chúa tể. Không sai, bất quá, vị này lạ lẫm chúa tể thực lực cũng rất mạnh a. Huyền kiếm chúa tể chính là đứng đầu nhất chúa tể, ngoại trừ đại chúa tể, còn không có vị nào chúa tể có thể tùy tiện đón hắn một kiếm. Vị này lạ lẫm chúa tể, thế mà một quyền liền yên diệt huyền kiếm chúa tể một đạo kiếm khí. Cũng may huyền kiếm chúa tể đối xử mọi người hiền lành, cũng không có cái gì việc xấu. Đây là chân tâm muốn hướng vị này lạ lẫm chúa tể chịu nhận lỗi. Nghe được chung quanh người tu hành nghị luận, Lôi Đạo trong lòng hơi động. Hắn nếu muốn tìm đến liên tộc cương vực, một người khắp nơi vô tận kiếm giới chung quy có chút không tiện. Nếu như có thể có kiếm tộc trợ giúp, vậy liền dễ dàng nhiều. Vị này huyền kiếm chúa tể nếu tại kiếm tộc địa vị cao như vậy, cái kia nhường huyền kiếm chúa tể hỗ trợ tìm một cái liên tộc cương vực, hẳn là tốc độ sẽ rất nhanh. Nghĩ tới đây, Lôi đạo liền dừng bước, gật đầu nói, cũng tốt, huyền kiếm chúa tể thịnh tình mời, lôi mỗ tử sẽ không cự tuyệt. Tốt, lôi chúa tể mời. Thế là, huyền kiếm chúa tể ở phía trước dẫn đường, lôi đạo theo sát phía sau, nhanh chóng hướng phía huyền kiếm chúa tể kiếm các bay đi. Rất nhanh, lôi đạo liền thấy một tòa tòa kiếm các, lít nhà lít nhít, nhiều không kể xiết. Huyền kiếm chúa tể giải thích nói, lôi chúa tể hẳn là vừa tới vô tận kiếm giới a. Kỳ thật này chút kiếm các bên trong ở lại đều là ta kiếm tộc chúa tể. Ta kiếm tộc ở trong phàm là thành tựu kiếm đạo chúa tể. Đều sẽ ban cho một tòa kiếm các. Hết thảy chúa tể đều sẽ ban cho một tòa kiếm các. Lôi đạo tò mò hỏi. Không, là hết thảy kiếm đạo chúa tể đều sẽ bị ban cho một tòa kiếm các. Ở trong đó vẫn là có khác biệt. Kiếm đạo chúa tể. Chẳng lẽ là nhất định phải cảm ngộ kiếm đạo, dùng kiếm đạo thành tựu chúa tể mới có thể xưng là kiếm đạo chúa tể. Những người còn lại liền là bình thường chúa tể. Lôi đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không sai, liền là như thế. Mặc dù ta kiếm tộc dùng kiếm vì danh, nhưng cũng có một chút tộc nhân không cảm ngộ kiếm đạo. Đi là minh giới thân thể tu hành hệ thống, cũng có thành tựu chúa tể. Cái kia liền không thể vào ở kiếm các, sẽ bị ban cho một tòa động phủ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, xem như hiểu rõ. Bất quá, hắn cảm thấy này chút kiếm các khẳng định là có một ít chỗ đặc biệt. Tỷ như, đối kiếm đạo người tu hành khẳng định có chỗ tốt. Lôi chúa tể, thỉnh huyền kiếm chúa tể mở ra kiếm các chi môn, mời lôi đạo tiến vào trong kiếm các. Lôi đạo cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp bay vào kiếm các. Kiếm các bên trong rất lớn, đến kiếm các bên trong, lôi đạo cảm giác được càng hung hiểm hơn, lại rõ ràng kiếm đạo tựa hồ không giờ khắc nào không tại phóng xạ lấy kiếm các. Lôi đạo cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách kiếm tộc đối với kiếm đạo chúa tể sẽ ban cho kiếm các. Thật sự là này kiếm các đối với kiếm đạo người tu luyện có được trời ưu ái giúp ích. Hai người ngồi đối diện nhau, huyền kiếm chúa tể nhìn từ trên xuống dưới lôi đạo, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lôi chúa tể này là lần đầu tiên đến vô tận kiếm giới. Không sai, lần thứ nhất, lôi chúa tể này tới vô tận kiếm giới có thể là có chuyện. Lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát nói, hoàn toàn chính xác có việc, thực không dám giấu giếm. Lôi mỗ tại ám giới xuyên qua, kết quả lạc mất phương hướng, lúc này mới ngoài ý muốn đi tới vô tận kiếm giới, muốn tìm được đường về nhà. Bởi vậy, cần huyền kiếm chúa tể bang một chút bề bộn. Ô, tại ám giới bên trong mê thất cũng là phổ biến. Lôi chúa tể muốn nghe được địa phương nào? Liên tộc, liên tộc. Huyền kiếm chúa tể có chút ngạc nhiên. Thế nào, huyền kiếm chúa tể không biết? Huyền kiếm chúa tể cười khổ lắc đầu nói. Biết, ta làm sao lại không biết liên tộc? Liên tộc có thể là ra một vị thanh liên chúa tể. Tại minh giới bên trong cũng là uy danh hiển hách. Như thế nào không biết? Có điều, liên tộc khoảng cách kiếm vực nhưng phi thường xa xôi. Cho dù là truyền tống trận cũng muốn truyền tống rất nhiều lần. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đối phương biết liên tộc, vậy thì dễ làm rồi. Lôi chúa tể yên tâm. Liên tộc bản đồ không gian, ta tự sẽ giúp lôi chúa tể tìm kiếm. Bất quá, ta cũng có một chuyện cần lôi chúa tể trợ giúp. Chuyện gì? Kỳ thật, ta muốn mời lôi chúa tể giúp ta thử kiếm. Thử kiếm, có ý tứ gì? Lôi đạo căn bản cũng không biết cái gì là thử kiếm. Thử kiếm rất đơn giản, cái kia chính là thỉnh lôi chúa tể cùng ta luận bàn. Sau đó ta tìm ra kiếm đạo bên trong không đủ, tiếp theo tiếp tục tính nhắm vào cải thiện, từ đó nâng cao một bước, đột phá thành tựu đại chúa tể. Cái kia vì sao không đi tìm đại chúa tể? Lôi đạo cảm thấy kỳ quái, Đại Chúa Tể khẳng định mạnh hơn Huyền Kiếm Chúa Tể. Huyền Kiếm Chúa Tể lắc đầu nói, Đại Chúa Tể cũng không phải là không có đấu qua, nhưng đỉnh tiêm Đại Chúa Tể quá mạnh, cùng ta chiến đấu đều là bẻ gãy nghiền nát, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bình thường Đại Chúa Tể nói thật, ta cũng không cách nào chiến thắng, không phải thế lực ngang nhau. Nhưng nếu như Đại Chúa Tể áp chế thực lực, cũng không thể chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, cũng không có ý nghĩa gì. Lôi Đạo trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi, Huyền Kiếm Chúa Tể, ngươi rất mạnh. Đúng, cũng là bởi vì ta quá mạnh, cùng cảnh giới bên trong đã tìm không thấy đối thủ, cho nên của ta kiếm đạo chậm chạp đều không thể tăng lên. Ta cần tìm một vị thế lực ngang nhau đối thủ, như thế mới có thể xác minh của ta kiếm đạo. Mà Lôi Chúa Tể hẳn là người ta muốn tìm, bằng ngươi vừa rồi một quyền liền đánh tan kiếm khí của ta. Lôi Chúa Tể nhất định không phải bình thường Chúa Tể. Lôi Đạo trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói những gì. Chẳng lẽ nói Huyền Kiếm Chúa Tể thực lực quá yếu? Bởi như vậy, chẳng phải là đả thương Huyền Kiếm Chúa Tể lòng tự trọng. Vừa rồi Lôi Đạo liền 1/10 thực lực đều không có thể phát huy ra đến. Lôi Đạo cũng không biết Huyền Kiếm Chúa Tể mạnh bao nhiêu. Nhưng Huyền Kiếm Chúa Tể liền một tia uy hiếp đều không có nhường Lôi Đạo cảm giác được. Lại có thể mạnh bao nhiêu? Thế nào, Lôi Chúa Tể có gì khó xử chỗ? Tựa hồ nhìn ra Lôi Đạo lưỡng lự, Huyền Kiếm Chúa Tể trực tiếp hỏi, Huyền Kiếm Chúa Tể, kỳ thật, ngươi tìm Lôi Mỗ thử kiếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ sợ cũng không chiếm được ngươi nghĩ đạt tới mục đích. Vì sao? Bởi vì, Huyền Kiếm Chúa Tể quá yếu. Lôi Đạo khẽ cắn răng, trực tiếp làm nói, hắn cảm thấy là thời điểm nói cho Huyền Kiếm Chúa Tể chân tướng. Hắn hoài nghi Huyền Kiếm Chúa Tể là bị kiếm tộc làm hư thiên tài. Ở trong mắt Lôi Đạo, chân chính đỉnh tiêm Chúa Tể, đó là có thể tùy tiện chém giết Đại Chúa Tể nhân vật vô địch. Làm sao lại yếu như vậy? Như vậy giải thích duy nhất liền là kiếm tộc đối Huyền Kiếm Chúa Tể quá cưng chiều, dẫn đến mặt khác mạnh mẽ Chúa Tể đều đối Huyền Kiếm Chúa Tể nhường. Kết quả Huyền Kiếm Chúa Tể tự cho là không người có thể địch. Cái này hậu quả rất nghiêm trọng. Lôi Đạo cảm thấy Huyền Kiếm Chúa Tể làm người còn không sai. Mặc dù có chút yếu đi, nhưng rèn luyện một phen, ngày sau chưa hẳn liền không có thành tựu. Lúc này cũng cần phải nói cho Huyền Kiếm Chúa Tể cái này hiện thực tàn khốc. Ta quá yếu. Huyền Kiếm Chúa Tể cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Huyền Kiếm Chúa Tể, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là không phải từ nhỏ đã thể hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú. Không sai, của ta kiếm đạo thiên phú liền vĩ đại kiếm tổ đều gọi tán. Cái kia ngươi là không phải từ nhỏ đã tài nguyên không ngừng, nhưng lại một mực tại người đồng lứa biểu hiện ở trong siêu quần bạt tụy. Rõ ràng muốn hơn người một bậc. Đúng, ta từ nhỏ đã rõ ràng so mặt khác người đồng lứa mạnh hơn một đoạn dài. Sau này ấy ngươi có phải hay không từng bước bắt đầu cùng những kia tuổi tác rất lớn tộc bên trong tiền bối so sánh, thậm chí từng bước một siêu việt bọn hắn. Tại thực lực tuyệt đối bên trên, ngươi cũng siêu việt đại bộ phận tộc bên trong tiền bối. Đúng, chính là như vậy, sau này ngươi càng là lực áp quần hùng, nhiều lần ra tay cơ hồ không một lần bại, trở thành toàn bộ kiếm tộc trên dưới đều chú mục thiên tài đứng đầu. Không sai, ngươi cũng nghe qua. Lôi Đạo hỏi xong về sau, thở dài một tiếng, không ngừng lắc đầu nói, này là được rồi, không sai biệt lắm ta đã đoán được, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi từ nhỏ thể hiện ra không sai thiên phú, bị kiếm tổ đều gọi tán, cho nên kiếm tộc trên dưới liền đối ngươi ký thác kỳ vọng cao. Theo đủ loại phương diện cho ngươi sáng tạo ra tốt nhất tu hành hoàn cảnh. bao quát ngươi từ nhỏ người đồng lứa, tuyệt đối không thể biểu hiện ra vượt qua ngươi xu thế. Sau này ngươi thuận lợi trưởng thành, kiếm tộc bên trong những cái kia tiền bối, mỗi lần tỉ thí, luận bàn, kỳ thật đều cố ý nhường, chính là vì bồi dưỡng ngươi niềm tin vô địch. Nhưng trên thực tế đâu, có thể đánh bại ngươi người có rất nhiều, cho nên ngươi nên thanh tỉnh. Trước đó ngươi trải qua hết thảy cũng chỉ là tại tộc nhân che chở dưới giả tượng thôi. Trên thực tế, ngươi rất yếu, vô cùng yếu, tùy tiện một vị đỉnh tiêm chúa tể đều có thể hạ gục ngươi. Oanh, huyền kiếm chúa tể như gặp phải trọng kích, vẻ mặt đều biến sát trắng đi. Hắn từ nhỏ hết thảy đều cùng lôi đạo đoán giống như đúc, thậm chí vừa rồi một đoạn thời gian ngắn, huyền kiếm chúa tể liền đã biết lôi đạo đích thật là vừa tới vô tận kiếm giới. Căn bản cũng không biết sự tích của hắn. Nói cách khác, vừa rồi lôi đạo nói, thật chính là phỏng đoán ra tới. Cái này càng đáng sợ. Chẳng lẽ lôi đạo nói đều là thật? Không, không, ta tại kiếm tộc trải qua bách chiến, không một lần bại. Ta là đứng đầu nhất thiên tài, thế nào lại là như ngươi nói vậy? Lôi đạo lắc đầu nói, kỳ thật rất đơn giản, ta chính là một cái bình thường chúa tể, ta đều có thể đánh bại dễ dàng ngươi, huống chi là những cổ lão đại đó tộc đỉnh tiêm chúa tể. Không, ta không tin, không tin là có thể thử một lần, vừa rồi ta liền 1/10 lực lượng cũng không có đụng tới. Tốt. Vậy liền thử một lần, tại trong kiếm các, cũng có tỉ thí địa phương, liền đại chúa tể đều không cách nào phá hư. Thế là, lôi đảo cùng huyền kiếm chúa tể liền bắt đầu chuẩn bị tỉ thí một phen. Nhìn kỹ, ta bây giờ chuẩn bị vận dụng 2/2 lực lượng, lôi đảo thậm chí còn sự tình nói rõ trước. Hắn rất chân thành, hắn lời nói mới rồi cũng không có lừa gạt huyền kiếm chúa tể. Hắn cũng xác thực chuẩn bị vận dụng 2/2 lực lượng. Ban đầu lôi đạo trong cơ thể có 18 tòa cương vực. Mà bây giờ, lôi đạo kém không chuẩn bị thêm vận dụng 3 tòa cương vực lực lượng. Không sai biệt lắm liền là 2/2 lực lượng. Thậm chí còn không đến 2/2 lực lượng. Oanh, sau một khắc, lôi đạo trên thân bảo phát ra khí thế kinh khủng. Trùng trùng điệp điệp cương vực lực lượng ầm ầm bùng nổ. Cho dù là huyền kiếm chúa tể, giờ khắc này thậm chí đều cảm giác được sắp hít thở không thông. Bành, không có chút hồi hộp nào, huyền kiếm chúa tể bị lôi đạo cương vực lực lượng trực tiếp hất bay. Căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Làm sao có thể? Ngươi nhất định là đỉnh tiêm chúa tể. Huyền kiếm chúa tể thất hồn lạc phách, không dám tin vào hai mắt của mình. Không, ta chẳng qua là bình thường chúa tể thôi. So với ta mạnh hơn chúa tể chỗ nào cũng có. Vừa rồi ta chẳng qua là vận dụng 2/2 lực lượng. Hiện tại ta vận dụng 3/3, 4/3, 5/3 lực lượng. Ngươi có khả năng nhìn một chút. Lôi đạo nói xong, hắn khí thế trên người tiếp tục tăng vọt. 4 tòa cương vực, 5 tòa cương vực, 6 tòa cương vực, 7 tòa cương vực, 8 tòa cương vực, 9 tòa cương vực, này không sai biệt lắm liền là lôi đạo 5/5 lực lượng. Cảm nhận được lôi đạo trên thân cái kia không ngừng tăng lên. Cuối cùng cơ hồ làm người nghẹt thở lực lượng kinh khủng. Huyền kiếm chúa tể triệt để tuyệt vọng, hắn cũng triệt để tin tưởng lôi đạo. Nguyên lai hắn đã từng trải qua hết thảy đều là giả. Cái gì vô địch chúa tể, cái gì thiên tài đứng đầu, cái gì khó gặp địch thủ, đều là giả, là tộc nhân vì cho hắn tốt hơn tu hành hoàn cảnh, tạo nên một loại giả tượng. Hắn hiện tại liền lôi đạo như thế một cái bình thường chúa tể đều xa xa không phải là đối thủ. Thậm chí lôi đạo đều không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. 1/2 thực lực, huyền kiếm chúa tể liền gánh không được. Này mới là chân thực tình huống. Thật sự là tội nghiệp. Lôi đạo lắc đầu, này loại từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng, cái gọi là thiên tài. Thoạt nhìn vạn chúng chú mục, vô cùng lóa mắt, nhưng mà Lôi đạo sớm đã xem thấu hết thảy, đều là giả tưởng. Thậm chí, Lôi đạo cảm thấy Huyền kiếm chúa tể thật sự là quá đáng thương. Nếu như không phải hắn đề tỉnh Huyền kiếm chúa tể, chỉ sợ Huyền kiếm chúa tể sẽ còn một mực đắm chìm trong vô địch mộng đẹp ở trong. Thoạt nhìn tựa hồ không sai, nhưng này cuối cùng chẳng qua là giả tượng thôi. Huyền kiếm chúa tể, ngươi bây giờ tỉnh ngộ, cái kia cũng không muộn, chỉ cần ngươi nỗ lực, nhận thức đến thiếu sót của mình, như vậy ngươi rất nhanh liền có thể thực hiện thiên phú của ngươi, thành là chân chính đỉnh tiêm chúa tể. Lôi đạo còn mở miệng động viên, hắn cảm thấy Huyền kiếm chúa tể tâm địa không xấu, hiện tại triệt để tỉnh ngộ, vậy liền còn có thể cứu, nỗ lực tu hành, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không kém. Ta hiểu được, Lôi chúa tể, yên tâm, ta Huyền kiếm sẽ không cam chịu, ta sẽ càng thêm nỗ lực, tranh thủ thành là chân chính đỉnh tiêm chúa tể. Huyền kiếm cũng cuối cùng nhận thức được thiếu sót của mình. Lôi chúa tể, đa tạ ngươi năng điểm tỉnh ta, xin nhận ta cúi đầu. Thế là, Huyền kiếm chúa tể cung kính cho Lôi đạo là một đại lễ. Cảm tạ Lôi đạo, điểm tỉnh, hắn. Bằng không mà nói, Huyền kiếm chúa tể sẽ còn một mực đắm chìm trong, mạnh mẽ, giả tưởng ở trong. Lôi đạo cũng hào phóng thụ Huyền kiếm chúa tể này cúi đầu. Hắn không cảm thấy có cái gì không chịu nổi. Là hắn, điểm tỉnh, Huyền kiếm chúa tể. Nhưng Huyền kiếm chúa tể sớm ngày tỉnh ngộ, ngày sau còn có thể có cơ hội leo tu hành cao phong. Đây chính là đại ân. Lôi chúa tể yên tâm, ta lập tức sai người tìm đến liên tộc bản đồ không gian. Bất quá, còn mời Lôi chúa tể chờ một lát mấy ngày. Huyền kiếm chúa tể cũng biết Lôi đạo muốn cái gì. Không sao, hiện tại Lôi mỗ có nhiều thời gian. Lôi đạo nhẹ gật đầu, tả hữu không qua mấy ngày thời gian thôi, hắn còn chờ được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.